mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bướm Trắng của tác giả Nhất Linh. Phần thứ nhì. 1. Trương nghe mơ màng có tiếng người gọi ở ngoài buồng. Dậy thôi, anh Trương, hơn 7 giờ rồi. Chàng định thần mới nghĩ ra là hiện mình đương ở nhà quê, mà hôm nay là ngày cưới của Lan, cô em họ chàng. Trương cất tiếng hỏi. Mấy giờ đúng nhà giai đến? 10 giờ, anh ạ. Anh dậy ăn sáng rồi sắm sửa thì vừa. Trương ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường và kéo tấm chăn mỏng lên ủ lấy ngực. Ánh nắng chiếu vào yên bóng các lá cây trên bức tường phía trong. Trương đưa mắt ngắm bóng cây bị xóa nhòa. Mỗi lần có làn gió thoảng qua ngoài vườn, rồi tần mẩn ngồi đợi cho gió im và bóng lá dần dần trở lại rõ hình. Chàng ngẫm nghĩ. Lan có vẻ hí hởn tệ. Hai cô cậu chắc là yêu nhau lắm. Trương chưa được biết mặt chú rể, còn tên chú rể chàng có đọc trong bức thư của ông chú gửi cho, nhưng vì không để ý nhớ nên chàng cũng quên bẵng đi. Thực ra không phải vì cô em gái lấy chồng mà Trương về thăm quê nhà. Từ ngày hai thân chàng mất đi, chàng chưa về lần nào, mặc dù có nhiều việc quan trọng hơn. Lần bán ngôi nhà cho bà Thoại, chàng cũng chỉ viết thư về nhờ ông chú thu xếp hộ, lấy cớ là bận việc. Chàng nói với ông chú là cần tiền để chung với một người bạn thân hiện làm trạng sư. Chàng sẽ được chia lãi và có chỗ để tập việc dần trước khi thi ra. Trương chắc ở nhà ai cũng tin vậy, vì hôm qua khi về tới nơi thấy chàng gầy, ai cũng tỏ vẻ ái ngại và khuyên chàng không nên ham sự học hành quá độ. Trương mỉm cười nghĩ đến cuộc sống chơi bời liều lĩnh của chàng trong nửa năm gần đây, nếu họ mà biết rõ sự thực. Bức thư mời chàng về ăn cưới, nhà dây thép đưa đến vừa đúng một buổi chiều mưa. Chàng đương buồn bã và mỏi mệt sau một đêm thức suốt sáng ở Khâm Thiên. Chàng cảm thấy mình trơ trọi trước một cuộc đời không bạn hữu, không cha mẹ anh em, và trí chàng tự nhiên nghĩ đến quê hương, tìm một nơi căn bản như người sắp chết đuối tìm một vật gì để bám víu. Trương thì ngứa ở cổ và ho bật lên mấy tiếng cho đỡ ngứa. Đưa mắt nhìn không thấy có ống phóng, chàng liền đứng vội dậy ra phía cửa sổ, mở hé một cánh để nhổ ra ngoài. Chàng toan quay vào, bỗng ngừng lại, chẳng thấy có một sự gì khác, và chăm chú nhìn bãi đờm vướng ở cánh cửa. Hình như có máu. Trương không biết mình đã thốt ra câu ấy hay chỉ nghĩ thầm trong trí, nhưng chàng nghe thấy rõ ràng lọt vào tai như là tiếng của một người vô hình đương sợ hãi, nói cho chàng biết một sự gì khủng khiếp. Trương lấy ngón tay gạt đờm xuống cửa sổ. Trên nền vôi xanh, chàng nhìn thấy rõ là máu. Máu loang ra gần một nửa bãi đờm, máu đỏ tươi và thắm như còn giữ nguyên cái tươi sống của thân thể chàng. Trương lấy làm ngạc nhiên, sao mình lại sợ hãi đến thế, vì chàng đã biết chắc chết từ lâu rồi. Mọi khi chàng chỉ cảm thấy mình sắp chết, chứ chưa bao giờ như lần này, chàng nhìn thấy cái chết hiện rõ trước mắt. Chàng lẩm bẩm nói bằng tiếng Pháp. Sắp đến nơi rồi. Chàng có cái mừng rỡ đau đớn của một người bị tử hình, sắp lên máy chém, sắp được thoát nợ. Có tiếng chân người bước vào buồng, Trương sợ hãi quay vội lại, một tay vịn lấy thành giường, một tay vuốt tóc. Đứng có ý chắn đường cho Tuyển, người em họ của chàng, khỏi đi ngang qua cửa sổ. Tuyển hỏi, anh làm gì đấy? Tôi vừa dậy, ngủ một giấc ngon quá. Lúc này em gọi anh dậy ăn sáng, anh trả lời nhưng em sợ anh ngủ quên nên phải vào đánh thức. Không, tôi dậy ngay từ lúc đó. Tuyển nói, 10 giờ nhà giai đến, sao anh không mở to cửa ra cho sáng? Hôm nay trời đẹp quá. Trường vội can, tôi mới ngủ dậy, sợ chói mắt. Tuyển nói luôn, đêm qua lúc nửa đêm thấy trời chớp luôn, em đã sợ hôm nay mưa. May quá, hôm qua em thức đến 2 giờ sáng. Bà cả nói chuyện quê đến lạ, em kiếm cho cụ một chai bố với đĩa lạc, thế là tha hồ chuyện cả đêm. Trương không nghe Tuyển nói, mặt chàng nhìn vào cửa sổ hé mở, để lộ ra một khu vườn nắng. Chắc không bao giờ chàng quên được cái cảnh vườn nắng lúc đó, những chòm lá lấp lánh ánh sáng và màu vàng của một bông hoa chuối tây ở gốc rậu. Hình như trời nắng ở bên kia thế giới, Tài chàng không nghe thấy tiếng Tuyển nói bên cạnh, nhưng nghe rõ cả tiếng rất nhỏ ở ngoài kia, tiếng gió trong lá cây, tiếng một con chim sâu bay chuyển trong dậu, và tiếng cả một chiếc ghế hay cái chõng người ta kéo ở bên hàng xóm, với tiếng một đứa trẻ nói còn ngọng, "Cho tôi uống nước." Trường thấy hiện ra trước mắt một cảnh trời nắng một tháng trước ở Hà Nội. Chàng đã giữ được 6 tháng không lại nhà Thu và chắc chắn sẽ xa được Thu mãi mãi. Cuối mùa hè, có người nói chuyện cho chàng biết là Mỹ đi nghỉ mát ở Sầm Sơn đã về Hà Nội. Chàng rừng rưng như một hôm tình cờ trông thấy mặt Thu. Chỉ được trông thoáng qua thì chàng ngồi trên xe ô tô của một người bạn đi từ Phú Lý về. Xe đi ngang qua một cái phố nhỏ, vừa lúc Thu ở trong nhà đi ra. Nàng lấy tay che chắn cho đỡ nắng nên không nhìn thấy Trương. Cái cảnh gặp gỡ không có ý đặc biệt ấy, trong lúc chàng biết mình sắp chết này, hiện ra rõ ràng. Hình như Thu vừa mới đi ngang qua khu vườn nắng ngoài cửa sổ. Hôm ấy nàng mặc chiếc áo màu hoàng yến. Căn nhà nàng đến chơi là một căn nhà cổ, có một bức tường dài quét vôi trắng, và ở trong tường nhô ra mấy ngọn lựu lấm tấm hoa đỏ. Cảnh gặp Thu đi trong nắng chỉ thoáng qua, nhưng vì thoáng qua nên Trương thấy Thu đẹp lên bội phần, và cảnh ấy khiến chàng ăn năn hối hận và thương cho mình mỗi lần nghĩ đến. Đột nhiên chàng ngắt lời Tuyển. "Mấy giờ thì ở tỉnh có chuyến ô tô về Hà Nội?" Tuyển hơi ngạc nhiên đáp. "Hôm nay thì anh đi Hà Nội thế nào được?" "Không, tôi hỏi để mai đi sớm." Chàng thấy Tuyển đứng lâu quá. Tuyển đứng dậy làm cho chàng khó chịu vì không được tự nhiên. Cố giữ gìn trong một lúc chỉ muốn tự do đắm chìm trong đau đớn. Vì có Tuyển, chàng thấy mình đau đớn như vậy chưa đủ, chưa thấm thía, và ngoài cái đau đớn lại thêm một cái khó chịu nữa. Chàng bảo thẳng Tuyển. "Chú ra để tôi mặc quần áo, tôi cũng ra ngay." Tuyển ra được một lúc, chàng khóa cửa cẩn thận rồi lại mở tủ tìm một cái lọ con. Chàng gạt chỗ đờm vướng ở cánh cửa vào lọ. Vẫn thấy ngứa cổ, chàng lấy một tờ giấy trắng và cố gắng ho như nạo cổ rồi nhổ vào tờ giấy. Lần này đờm chỉ còn dây có ít máu. Chàng cho cả chỗ đờm ấy vào lọ, đậy nút lại cẩn thận, bỏ vào vali. Khi ra đến ngoài, chàng thấy cảnh đời rất đẹp rực rỡ sán lạn. Lá cây chàng thấy xanh hơn và màu các bông hoa trong vườn tươi thắm như ướt nước. Chàng tiến về phía nhà ngang chỗ đông người đứng. Gió và ánh sáng làm chàng chói mắt và say sưa bàng hoàng như người uống rượu. Ăn sáng xong, thấy ông chú đứng ở ngoài, chàng lại gần nói khẽ. "Thôi, chú cứ bán theo cái giá ấy, không cần nài thêm nữa. Cháu cần ngay và như thế cũng đủ, để lâu sợ chậm việc của cháu, mà lúc đó bán được giá cao, cháu cũng không biết dùng tiền để làm gì." "Bao giờ anh cần đến?" "Càng sớm ngày nào càng hay ngày ấy." Trương mỉm cười nghĩ đến cái chết sắp đến. Ông chú có dáng nghĩ ngợi. "Tôi còn hơi phân vân về chỗ năm mẫu để cho dì thiêm cày và ở nhờ. Bán đất thì dì ấy phải dỡ nhà đi nơi khác." Bà Thiêm, Trương gọi là dì, nhưng chàng không rõ sự liên lạc về họ hàng của bà với chàng ra làm sao. Từ ngày ông ấy mất, bà Thiêm về làng ở nhờ miếng đất của nhà Trương. Thế mẹ bảo gọi là dì, chàng cũng gọi vậy, và không bao giờ hỏi xem liên lạc thế nào. Nghe ông chú nhắc đến bà Thiêm, Trường nghĩ ngay đến Nhan, cô con gái của bà Thiêm, mà chàng gọi đùa là em Hồng Nhan Đa Chuân. Chàng nghĩ thầm, dễ năm nay Hồng Nhan Đa Chuân đã 18-19. Tự nhiên chàng thấy vui vẻ trong lòng, chàng nói với ông chú. "Việc ấy chú không lo, để chiều cháu lại chơi dì Thiêm cháu sẽ liệu nói." Thế Mai đi qua, Trường hỏi, "Thế nào, cô dâu đã trang điểm xong chưa?" Mai nói, "Mời anh vào xem cô dâu." Chàng chỉ cốt xem mặt các cô phù dâu nên vừa đi theo Mai vừa hỏi, "Những ai phù dâu?" Mai nói nhỏ, "Chắc anh chẳng biết ai cả. Nhưng này anh Trương, cái áo nhung lam, em chỉ nói thế thôi, chắc anh đã hiểu." Trương đoán là Mai bảo mình chú ý đến cô mặc áo màu nhung lam, xem có bằng lòng cô ấy không. Vừa bước vào buồng cô dâu, Mai đón ngay, "Cô dâu đâu, có anh Trương vào mừng cô." Trương đoán là Mai nói câu ấy để giới thiệu mình với cô áo nhung lam. Chàng đưa mắt nhìn cô áo nhung lam, và khi đã nhìn thấy mặt, chàng quay vội đi nơi khác và bắt đầu mỉm cười. vì cô áo lam vừa xấu vừa dỗ, lại vừa béo. Chàng nhìn Mai rồi tự nhiên rũ ra cười. Chàng thấy muốn cười, cười thật nhiều, cười thật mạnh. Hình như cơ thể chàng đột nhiên cần đến cười, cũng như cần đến thở. Mai cũng cười theo, nên mọi người đều cho là hai anh em cười với nhau vì một câu chuyện riêng bắt đầu từ lúc chưa vào đây. Cười xong, Trường thấy trong người khoan khoái, nhẹ nhõm. Trường muốn ngồi mãi ở đây, chàng không thấy ngượng vì các cô phủ dâu không cô nào đẹp cả. Chàng muốn ngồi lại vì cái cảnh tấp nập của các cô phù dâu trang điểm lẫn cho nhau trông vui mắt. Và mùi phấn, mùi nước hoa bay trong không khí, lần đầu chàng có vẻ thấy nhẹ nhàng trong sạch, không như những thứ hương thơm thô tục ở các nơi ăn chơi. Trước cái cảnh ấy, Trường nảy ra một ý tưởng. Chàng ngồi lặng người suy nghĩ. Hay là tao hỏi Thu làm vợ, bây giờ còn có thể được lắm. Ai biết, mình bảo Hợp là đã khỏi bệnh rồi, chỉ việc lấy giấy doctor đưa cho Hợp xem. Mà giấy ấy thì lấy dễ như không. Phải đấy, tội gì sung sướng với Thu 1-2 tháng rồi có chết thì chết. Trường nghĩ đến những ngày vui trước khi cưới, đến cái phút được Thu về với mình, hoàn toàn về riêng của mình trong một căn phòng thơm và đẹp như một động tiên. Chàng nghĩ đến đôi môi của Thu hôm mới gặp nhau, lúc nàng ở trên xe điện xuống, đôi môi kiêu hãnh đường hé mở ngậm một góc vải mấn. Giá ngay trong lúc đó ai để ý nhìn kỹ Trương, chắc sẽ thấy hai con mắt Trương sáng quắc, có vẻ đau khổ và dữ tợn. Rồi được chết trong tay Thu còn hơn là chết dần chết mòn không ai thương, chết một cách khốn nạn như bây giờ. Nhưng ngay trong lúc nghĩ vậy, chàng vẫn biết có một tiếng ngầm bảo chàng. Làm như thế xấu lắm. Chàng tự bảo đối với chàng thì không có gì xấu cả. Chàng là một người sắp chết đến nơi, thì còn cần gì xấu với tốt. Tuy không cần gì cả, tuy việc xấu đến đâu chàng cũng có thể làm được, không bao giờ tự khinh mình. Mà chàng vẫn thấy trước rằng không thể nào làm nổi việc cưới Thu. Trương đứng lên, trong trí bối rối những tư tưởng trái ngược về sự xấu tốt của các hành vi ở đời. Chiều đến, Trương xuống cuối làng thăm mộ hai thân chàng. Trương không muốn chết ở quê, nhưng chàng mong khi chết rồi người ta sẽ mang chàng mai táng ở nghĩa địa nhà. Chàng thấy nằm ở các nghĩa địa gần Hà Nội có vẻ không được vĩnh viễn và ấm áp như ở đây cạnh những người thân thuộc. Chàng hơi buồn nghĩ đến chẳng bao lâu nữa lại có những đứa trẻ như chàng hồi bé chạy nhảy trên mộ chàng, hoặc thả diều, hoặc bắt châu chấu những buổi chiều hè lộng gió. Chàng sẽ không còn biết đau khổ là gì nữa. Trên mặt đất, chỗ chàng nằm chỉ có mấy ngọn cỏ mây hồng rung rung trước gió thở ơ. Và ở một nơi nào đó, Thu mà chàng không bao giờ quên vẫn đi lại, cười nói, sống tự nhiên trong ánh sáng của thế gian trên kia. Khi trở về, Trương đi qua nhà bà Thiêm. Sáng ngày lúc trả lời ông chú, chàng cũng chưa định cách xử trí với bà Thiêm ra sao. Chàng nhận lấy việc ấy vì ngầm ý của chàng là muốn nhân dịp gặp Nhan. Có nhiều người không có liên lạc gì lắm với mình, song những lúc có việc buồn, tự nhiên mình nghĩ ngay đến và muốn gặp để giải khuây. Nhan là một người thuộc loại ấy đối với Trương lúc đó. Bà Thiêm trông thấy Trương, biết ngay là chàng đến vì việc bán đất. Bà mời Trương ngồi và bắt đầu than thở. Trương không nói câu gì và cũng không tỏ ý định của mình ra sao. Chàng đợi Nhan một lúc lâu. Nhan ở ngoài vườn đi vào. Trương ngừng lên và thấy vui hồi hộp. Ai như cô Hồng Nhan đa chuân. Nhan đứng lại, nàng chớp mắt luôn mấy cái làm ra bộ một người đương cố nhìn cho rõ, rồi mỉm cười nói. À, ra anh Trương, trông anh độ này. Không muốn nghe Nhan nói đến vẻ gầy của mình, Trương vội gạt đi. Độ này tôi vẫn còn đi học như trước, tôi trông cô độ này đẹp ra. Chàng nói đùa luôn cho đỡ ngượng vì câu khen. Đẹp da và trông có vẻ người lớn lắm rồi. Nghĩ đến việc bán đất, Nhàn buồn rầu nói. Lớn rồi nên mới phải lo. Hôm nay trông thấy anh đến, em mừng, nhưng vừa mừng vừa lo chứ không như ngày trước. Bà Thiêm bảo Nhàn vào rót nước uống. Trong khi Nhàn sửa soạn ấm chén, Trường nói với bà Thiêm. Về việc bán đất... Chàng thấy Nhan ngừng lại nghe ngóng, chàng nghĩ thầm. Mình cũng chẳng mất gì nhiều cho lắm, thế mà lại đem cho Nhan một sự vui mừng lớn. Chàng nói tiếp. cháu định chừa lại 5 mẫu để cho dì và cô Nhan cứ ở như trước. Dì cứ việc giữ lại mà cấy, coi như là của dì. Không quay lại, nhưng chẳng biết rằng bà Thiêm đương kéo vạt áo lau nước mắt, chẳng nô đùa với Nhan. Thế thì lúc nãy cô Nhan tưởng lầm, lớn rồi nhưng trông thấy tôi vị tất đã phải lo. Nhan đặt cây chen xuống phản, đứng lại người nhìn bà Thiêm nói: Mẹ em lạ quá, buồn cũng khóc, vui cũng khóc, thành thử khóc cả ngày. Nàng quay lại phía Trương: Hôm nọ bàn đến việc dọn nhà đi, mẹ em cũng khóc mất nửa buổi. Đã định lên Hà Nội nói với anh để lại cho chỗ ở, không ngờ bây giờ... Trương ngắt lời: Bây giờ thì tất cả 5 mẫu là về hẳn với dì và cô cho đến khi tôi chết. Nhan mỉm cười: Như thế em cứ mong anh sống mãi. Trương nói: Đến khi tôi chết thì đất đấy về hẳn dì và cô, thành thử cô lại mong tôi chết ngay. Mà tôi cũng có thể chết ngay được lắm, có phải không cô? Anh chỉ nói dại. Nhưng giá tôi chết ngay thực thì cô bảo sao? Nhan ngơ ngác nhìn Trương, vì nàng thấy Trương hơi lạ lùng. Trương cũng chợt thấy mình trống trải quá, chàng vội vàng nói chữa: Vì thế nên tôi muốn cho dì và cô yên tâm, tôi sẽ viết giấy cẩn thận, chốc nữa cô sang lấy, vì mai tôi đi sớm, cô nhớ đừng cho ai biết cả. Bây giờ thì cô cho tôi uống nước chứ, ấm chén đã đem ra nhưng cô quên chưa pha nước. Khi trở về, Trương tự lấy làm bằng lòng mình. Mất mấy trăm bạc đất chàng cũng không thiệt gì cả, vì chàng đã được một lúc sung sướng, hoàn toàn sung sướng ít khi có. Chàng nhận thấy mình sung sướng không phải đã làm một việc tốt. Nếu người chịu ơn là một người khác, không phải là Nhan, chưa chắc chàng đã sung sướng. Nhưng thực tình, lúc đó chàng không gầm mong ở Nhan một thứ gì khác. Trong lúc ăn cơm, đông đủ cả mọi người, Trương lơ đã nghe họ nói chuyện, chàng dạo dực không yên. Chàng nghĩ đến câu nói của Nhan khi Nhan tiễn chàng ra cổng: Nói thực với anh, em không muốn sang bên ấy vì mới đây ông Đắc với mẹ em có chuyện xích mích. Cũng vì thế em không sang ăn cưới cô Lan. Vậy đúng 9 giờ anh ra cái quán ở gốc đa, em sẽ đợi anh ở đó để lấy tờ giấy. Như thế có được không? Sợ phiền anh chăng? Chàng nhận lời ngay: Được, đúng 9 giờ, không có gì phiền cả. Nói xong, chàng chào Nhan đi một cách vội vàng. Bây giờ chưa nghĩ lại mới biết lúc đó chàng chỉ phấp phỏng lo sợ Nhan kịp đổi ý kiến. Mai đưa cho chàng đĩa quả ăn tráng miệng, mỉm cười nói: Thế nào anh Trương, anh nhất định không ở lại? Từ nãy đến giờ em thấy anh lơ đễnh tệ, chắc anh nhớ người nào ở Hà Nội. Trương nói sẽ cho một mình Mai nghe: Nhớ cô áo nhung lam. Rồi hai anh em lại cười với nhau một lúc. Trương vừa cười vừa tự nhủ: Nhan đối với ta có họ rất xa, nhưng cũng là có họ. Chàng bực tức đứng lên, nhìn đồng hồ thấy hơn 8 giờ. Chàng về phòng ngủ, rồi viết tờ giấy bán đất cho bà Thiêm. Khi chàng ra tới cái quán ở gốc đa, Nhan đã đứng đợi chàng ở đấy. Chàng làm như chưa nhìn rõ thấy Nhan, lấy tay che miệng gọi rất nhỏ: Cô Nhan. Nhan khẽ đáp lại: Em đây, anh Trương phải không? Hai người cùng thoáng nghĩ đến một cuộc gặp gỡ lần lút của đôi trai gái. Nhan nói: Anh nghĩ phải, không có tờ giấy này, khi bán đất, ông Đắc bán hết cả thì dày ra. Trường thẩm nghĩ: Sao Nhan lại phải nói thế? Hai người đã đến gần nhau, Nhan nói: Em cứ đi đi lại lại ngoài cổng mãi mà không trông thấy anh. Trường thấy Nhan vừa nói vừa thở mạnh, như người sợ hãi hay cảm động quá. Chàng cố lấy giọng âu yếm: Em sợ gì mà thở mạnh thế? Em cũng không biết nữa. Trường đã nhìn thấy hai con mắt của Nhan đen như hai chấm nhung trong bóng tối mờ mờ. Trường bàng hoàng như người say rượu, cố nhìn cũng không nhìn rõ nét. Hình như trên khuôn mặt Nhan có một làn sương mù phủ qua. Nhan nói trong hơi thở: Tờ giấy đâu anh? Trường chợt nghĩ đến lúc đưa thư cho Thu, chàng có cái cảm tưởng là đương trao cho Nhan một bức thư tình. Trường đặt tờ giấy vào lòng bàn tay Nhan trong tay mình. Nhan để yên. Trường nghẹn ngào chỉ nói được một tiếng: Em. Chàng giơ tay vòng lấy cổ Nhan kéo về phía mình. Chàng lấy làm lạ, thấy Nhan cứ việc theo chàng. Môi chàng chạm vào một làn tóc, rồi đặt lên cổ Nhan đã ướt đầm mồ hôi. Chàng giơ tay gạt mớ tóc rối, rồi tìm đôi môi của Nhan. Trương nhắm mắt lại. Lần đầu tiên chàng được trao hôn với một người con gái trong sạch mà chàng yêu, nên chàng muốn để hết cả tâm hồn, hưởng cái thú ngây ngất nó đương làm chàng mê dại. Nhưng không hiểu lúc đó chàng nghĩ sao, tự nhiên chàng sợ hãi vội đẩy Nhan ra. Xin lỗi em về ngay, em về ngay đi. Nói vậy xong, chàng lại muốn Nhan không đi. Chàng để Nhan cất tiếng nói. Nếu Nhan nói lên một tiếng, chắc chàng sẽ giữ lại. Nhưng Nhan vẫn chỉ yên lặng đứng cạnh chàng. Một lúc lâu, nàng ngoan ngoãn lặng lẽ đi ra khỏi quán. Trương dựa lưng vào thành tường, vẫn còn ngây ngất vì cái thú bất ngờ được hôn Nhan. Chàng sung sướng, nhưng trong thâm tâm tự thấy làm xấu hổ, đã lợi dụng cơ hội để bắt một người con gái thơ ngây chiều mình. Chàng lẩm bẩm: lòng tốt, làm ơn, thương người để sau cùng lấy một cái hôn. Trường hối hận đã vội giục Nhan về ngay, không kịp dò ý Nhan xem có thực tình bằng lòng không. Nếu Nhan thực tình bằng lòng... Nghĩ vậy, chàng hơi tiếc rằng mình đã ngừng lại sau một cái hôn suông. Chàng tự mắng mình lần nào cũng vậy, cứ bị cái trách móc vô lý của lương tâm ngăn cản. Giá mình ngừng lại được trước khi cầm lấy tay Nhan thì hơn. Nhưng đã hôn Nhan rồi mà thôi thì vô lý hết sức. Chàng tới nảy ra cái ý kiến ở rốn lại ở quê ít bữa với Nhan. Nhưng khi vừa về tới nhà, đứng trước ngọn đèn sáng, chàng như người tỉnh giấc say và non thấy rõ sự thực. Chàng không còn sống được bao lâu nữa. Đối với Nhan như thế là quá lắm rồi. Mai ta nhất định đi sớm. Chàng ngáp một cái rồi bảo Tuyển: ta đi ngủ đi, mai tôi phải dậy đi sớm. VTC Now.